xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư muốn trụ tiến Diệp gia trấn, tuy rằng không có lựa chọn, trụ tiến một khô làm người có chút ngoài ý muốn, nghĩ nhiều tưởng tượng cũng cảm thấy bình thường. Rốt cuộc chỗ đó là kính yêu nàng nhân vi nàng tu sửa lâu đài, cũng sát thật so 69 khô hào thế gia cùng chính phủ đều cảm thấy, nàng muốn trụ liền đi trụ đi, dù sao không phải cái gì đại sự nhi. Bọn họ càng quan tâm mỗi 10 ngày một lần bán đấu giá mộc bài, huống chi chỗ đó ly tinh thành không xa, bọn họ phái đi người còn hảo hảo bảo hộ ở nàng chung quanh, ở mí mắt phía dưới lưu không xong, xe bay qua đi càng là phương tiện thật sự. Diệp tiểu thư muốn chiêu mộ tư binh, người thường tiến hóa giả bất luận, thật là cái có tiền không chỗ xử ngốc đại tỷ, phải biết rằng, một khi bị thu làm tư binh, kia nàng đã có thể muốn phụ trách bọn họ mọi người sinh kế, tiến hóa giả tốt xấu có thể làm việc nhi. Người thường có thể làm gì? Ăn cơm trắng sao? Đương nhiên này cũng không có gì, dù sao hoa không phải bọn họ tiền, nàng nguyện ý làm việc thiện khiến cho nàng đi làm, gặp được đại sự liền sẽ hối hận phí công nuôi dưỡng một đám cái gì đối ngoại không thể thượng chiến trường, đối nội không thể làm nghiên cứu khoa học người thường. Diệp gia trấn càng lúc càng lớn, biến thành Diệp thành, tinh thành hơn phân nửa người thường đều dọn qua đi, bình dân khu bên kia không ít người. Nghe nói còn có một ít gia đình có một hai cái tiến hóa giả cũng đi. Này đương nhiên cũng là ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, rốt cuộc Diệp tiểu thư đối người thường nhân từ thanh danh đã sớm truyền qua đi, làm cái thứ nhất tuyển nhận người thường vì tư binh người tốt, có thể được đến sở hữu người thường ủng hộ không thể tránh được. Người thường địa vị vốn là xấu hổ, đều là tham sống sợ chết người, hiện giờ có người nguyện ý tiếp thu này phê bình dân, vì quốc gia giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng coi như là làm chuyện tốt. Diệp tiểu thư muốn làm nghiên cứu, còn chuyên môn thành lập viện nghiên cứu cùng người thường cùng nhau làm nghiên cứu. Này liền cười đến rụng răng, một người bình thường có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Bọn họ trí nhớ trí lực đều không có được đến tốt nhất khai phá, liền tương đương với một đám nhị ngốc tử đi chơi công nghệ cao, nhìn một cái phải, còn tưởng chính mình nghiên cứu. Đừng có nằm mộng, cái gì, Diệp tiểu thư nghiên cứu ra một cái đen tuyền đồ vật, gọi là gì xe tăng. Một pháo liền oanh đến hắc mặt nhện vỡ thành huyết tương. Nằm mơ đi, không ngừng a, nghe nói Diệp tiểu thư còn nghiên cứu ra sách tay súng ống, bất luận cái gì một người bình thường đều có thể dùng, có chút sức lực đều có thể sử. Luyện hảo chính xác, còn có thể xuất kỳ bất ý vây bắt tiến hóa giả. Bọn họ hiện tại có thực lực, trừ bỏ thiếu tướng quân phía trước cấp kia 1 vạn mét vuông mà, hiện giờ còn dám chính mình vào núi khai hoang, bên kia phúc lợi còn đặc hảo, nếu ở nhiệm vụ bị thương qua đời. Không chỉ có thể được đến tiền an ủi, Diệp tiểu thư còn hứa hẹn sẽ chiếu cố này người nhà, miễn trừ các chiến sĩ nỗi lo về sau, làm khởi sự tới liền càng ra sức. Thiệt hay giả, đương nhiên là sự thật, này còn không ngừng, Diệp tiểu thư suy xét đến dân cư quá nhiều, lương thực không đủ, nghiên cứu ra vô thổ tài bồi, hiện giờ toàn bộ Diệp thành đều đáp nổi lên lều lớn, lều tài tất cả đều là lương thực rau dưa. Thế giới này nhất thiếu chính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật tư, vì cái gì vật tư khuyết thiếu? Còn không phải là bởi vì thổ nhưỡng không thích hợp trồng trọt sao, nhưng hiện tại cư nhiên có vô thổ tài bồi. Còn thành công đào tạo ra lương thực giống loài. Không chỉ có người thường điên rồi, cái này liền thế gia cùng chính phủ đều kinh động lên, sôi nổi phái người tiến đến tìm hiểu rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bất quá khi bọn hắn từ bầu trời nhìn đến kia từng mảnh lều lớn, trong lòng liền tin hơn phân nửa. Lại tiến thành, nhìn đến đá xanh phô mặt đường, thạch ốc mộc đỉnh duyên, lộ là treo thạc quả lớn thật cây ăn quả, mương nước trong sáng lấp lánh, mấy cái hài tử hái được trái cây đến mương một tẩy, cắn ở trong miệng liền khai ăn, kia trên mặt sức sống cùng thỏa mãn che đều che không được, khi nào người thường cũng sẽ có như vậy thần sắc. Quả thực làm người kinh ngạc cảm thán, đương nhiên ở nhìn thấy lều lớn xanh mượt rau dưa trái cây khi, kia đã không phải có thể dùng kinh ngạc cảm thán có thể hình dung. Lúc này mới bao lâu? 2 năm mà thôi, một cái Diệp tiểu thư, một người bình thường, cư nhiên khiến cho này tòa trong rừng tiểu thành có như vậy đại biến hóa. Liền tính là làm cho bọn họ tới, chỉ sợ cũng vô pháp làm được giống hôm nay như vậy hảo. Cái này Diệp tiểu thư thật sự không phải giấu ở người thường trung tiến hóa giả sao. Tôi xem xét các gia thám tử sôi nổi đem ở Diệp thành nhìn thấy nghe thấy lấy về đi bẩm báo, sau đó chấn kinh rồi toàn bộ thượng tầng xã hội. Nhất khiếp sợ đương thuộc Thẩm Lan. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là trốn đi núi sâu rừng già bình thường tiểu nha đầu, như thế nào đột nhiên liền lại nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Thẩm Lan biết Diệp Chăn bán không ít văn tự cổ đại, Nàng có tiền có tài nguyên, Dưỡng Tư Quân không hề lời nói hạ, lúc sau lại làm ra như vậy chút động tĩnh, kỳ thật nàng cũng không thế nào xem ở trong mắt, rốt cuộc nàng có tiền, muốn làm cái gì thật sự không khó. Nhưng hôm nay nàng cư nhiên làm ra có thể giải quyết toàn cầu vật tư thiếu thốn vô thổ tài bồi. Như vậy thiên phú cùng xuất sắc, rốt cuộc vô pháp làm nàng xem nhẹ nàng. Liền tính chân tướng bãi ở trước mắt, Thẩm Lan vẫn như cũ cảm thấy không dám tin tưởng, này Diệp Chân như thế nào có thể đâu. Nàng sao lại có thể? Nàng không phải người thường sao? Vì cái gì còn sẽ như vậy xuất sắc? Đó là một loại cường đại đến không cần nhìn lên, liền cảm giác chính mình thật sâu bị áp chế đáng sợ. Rõ ràng nàng mới là trí nhớ tiến hóa giả, nàng cũng thực nỗ lực muốn cải thiện mọi người sinh hoạt, nhưng vì cái gì nàng lại so với không thượng một người bình thường. Đương nhiên cũng càng bởi vì Diêm Lịch không chút nào che giấu tới gần Diệp Chân, từ Diệp Chân trúng độc sự kiện lúc sau, đế đô ai không biết thiếu tướng quân tâm thuộc Diệp tiểu thư. Hắn không để bụng nàng thấp đến bụi bặm ra thế, không để bụng nàng thân là người thường, mặc kệ người ngoài như thế nào nói, một có thời gian, hắn liền sẽ đi gặp Diệp Chân. Ở Diệp Thành, không ít người thấy qua thiếu tướng quân thân ảnh. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng hổ thẹn, rốt cuộc ghé vào mặt bàn khóc giống lên. Thậm chí có như vậy một khắc sẽ tưởng, vì cái gì lúc trước Diệp Chân không dứt khoát đã chết tính. Nàng muốn chết, liền không có hiện tại những việc này nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên càng quan trọng, là nàng gia tộc sẽ không bị xa lánh, thân là đế quốc đệ nhất phú thương. Hiện giờ lại cùng một cái tam lưu lập nghiệp Trương gia đánh thành ngang tay. Xem thấp bọn họ người càng ngày càng nhiều, đã từng lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu tỷ muội nhóm cũng không quá phản ứng nàng, nàng vốn nên nhất hô ba ứng, hiện giờ lại thành các gia chê cười. Đừng khóc, Thẩm Khánh ngồi vào bên người nàng, ta đã sớm nói qua làm ngươi dùng nhiều chút tâm tư ở nghiên cứu thượng, nhưng ngươi không nghe, hôm nay nơi này có tiệc rượu ngày mai nơi đó có thảm đỏ. Cả ngày liền sẽ cùng những cái đó các thiếu gia tiểu thư chơi đùa. Liền tính ngươi là tiến hóa giả, không cần công, không nỗ lực, không chủ động phát huy ngươi mới có thể, ngươi liền cùng người thường không có gì khác nhau, hiện tại mới rốt cuộc hối hận chính mình đuổi không kịp người khác. Thẩm Lan nói, ta thật sự nỗ lực, nhưng ta chính là không được. Thẩm Khánh cười một tiếng, lắc lắc đầu. Ta nghe nói, Diệp Chân từ làm phòng thí nghiệm, ăn trụ đều ở bên trong. Vừa mới bắt đầu nàng cái gì đều không biết, học được chậm, liền hoa đại lượng thời gian tơi nhớ tơi bối, sau lại thượng thủ, mỗi ngày vội đến cơm đều đã quên ăn, giấc cũng không thế nào ngủ, có một lần nàng thậm chí bởi vì lâu lắm không ăn cơm mà té xỉu, thiếu tướng quân xem bất quá đi, cho nàng chuyên môn trang bị một cái dinh dưỡng sư, liền giám sát nàng ăn cơm. Nhưng cho dù như vậy, một khi có linh cảm cùng tiến triển, vô luận nói cái gì nàng đều nghe không thấy. Nàng là chân chính trầm mê nghiên cứu, nàng là mới là thật sự nỗ lực, bằng không chỉ dựa vào 2 năm, Diệp Thành có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Lan Lan, ngươi lại làm cái gì? Thẩm Lan đồng dạng ở nghiên cứu, đến giờ tiến phòng thí nghiệm, đến giờ về nhà. Nàng là trí nhớ tiến hóa giả, nhưng nàng cũng là Thẩm gia đại tiểu thư, là đế đô danh viện tiểu thư sẽ làm sự tình nàng giống nhau không ít, đánh bài dắt ngựa đi rong bước trên thảm đỏ, xe bay ngoạn nhạc bằng hữu tụ hội. Thẩm Khánh nói, chúng ta Thẩm gia cùng Diệp Chân tuy rằng đã kết hạ thù hận, nhưng là vô pháp phủ nhận, nàng xác thật so ngươi ưu tú. Thẩm Lan lại lần nữa hỏng mất khóc lớn lên, Thẩm Khánh nhìn trong chốc lát, đi ra ngoài. Có một số việc, tổng nên muốn chính mình suy nghĩ cẩn thận mới được. Hắn kỳ thật có chút hối hận, lúc trước không có sớm chút phát hiện phụ thân hắn cư nhiên phải đối Diệp Chân hạ sát thủ, còn lợi dụng Thẩm Lan đi gặp Diệp Chân chi cố, trước tiên một bước ở Thẩm Lan trên người hạ sái. Sống mơ mơ màng màng, chi độc, Thẩm Lan bởi vì trước tiên nghe thấy giải dược tự nhiên không có việc gì, Diệp Chân lại thiếu chút nữa không có tánh mạng. Nàng nếu là thật sự liền như vậy đã chết, Thẩm gia cũng sẽ không có hôm nay, còn vẫn như cũ là đế quốc nhà giàu số 1, quyền thế ngập trời. Nhưng hư liền phá hủy ở Diệp Chân không chết, hắn mắt thấy bên người vốn dĩ hơi thua kém bọn họ người phát triển lên, vô luận là gia tộc vẫn là thực lực, rồi lại bất lực. Phía trước còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Càng đối sau lại, bọn họ cố gắng hết sức lên, huống chi còn có Diêm Lịch cái kia lãnh ngạnh nam nhân trong tối ngoài sáng không mừng cùng đối nghịch, tới rồi hiện giờ, Thẩm gia đã không bằng từ trước. Phụ thân hắn tức giận đến vài lần bị bệnh, ngôn cập lúc trước vì cái gì không một chút dược chết Diệp Chân, lưu lại như vậy cái mối họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại làm hắn nhất định phải trọng trấn gia phong, tuyệt đối không thể làm Thẩm gia ở bọn họ này một thế hệ suy tàn. lại cảm thán nói bọn họ Thẩm gia dưỡng như vậy nhiều phòng thí nghiệm, như thế nào liền không một cái Diệp Chăn hữu dụng. Thẩm Khánh biết phụ thân hắn là không cam lòng, cũng là thống hận, đáng tiếc tới rồi hôm nay, bọn họ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện giờ toàn bộ đế quốc, liền tính là biệt quốc, ai không nghĩ muốn Diệp Chăn vô thổ tài bồi kỹ thuật. Nàng là nhân tâm sở hướng, là vạn dân chi phúc. Như vậy một cái 69 khu gia tới bình thường thiếu nữ, như thế nào có thể trưởng thành cho tới hôm nay như vậy nông nỗi. Này không chỉ có là làm người kinh ngạc cảm thán, đây là kỳ tích. Mà bên kia, Diêm Lịch đã thói quen đem ở phòng thí nghiệm mệt đến ngủ thiếu nữ ôm hồi phòng ngủ. 2 năm qua đi, nhỏ gầy thiếu nữ trường cao một cái đầu, non nớt ngũ quan nảy nở, đã từng không chớp mắt tiểu nha đầu, trưởng thành bộ dáng thanh lệ đại cô nương, chỉ là trước sau như một gầy yếu, lệch qua trong lòng ngực hắn một chút phân lượng cũng không. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, lòng bàn tay lướt qua thiếu nữ trắng nõn gương mặt, nàng nhắm mắt lại ngủ khi là ít có an tĩnh ngoan ngoãn, không giống ngày thường, cặp kia thanh lãnh lại trầm tĩnh con ngươi tổng có thể làm người xem nhẹ nàng tuổi, cũng rất ít có thể từ như vậy Diệp Chăn trên mặt thấy ngoan ngoãn bóng dáng. Diêm Lịch biết, Diệp Chăn trước nay đều không phải cái ngoan ngoãn nữ hài tử, nàng dã tâm bừng bừng, có tâm kế, có mưu lược, xem xét thời thế, thủ đoạn phi phàm. Mà hết thảy này đều làm hắn mê muội. Nhìn an tĩnh ngủ thiếu nữ, nam nhân cúi đầu, tưởng ở nàng trên trán hôn môi, lại ở vừa muốn đụng vào hết sức, ngủ thiếu nữ nhẹ nhàng nghiêng đầu. Hắn môi rơi vào khoảng không, lại câu lấy môi cười, nhân thể chát ở thiếu nữ non mềm cổ, thanh âm thâm trầm. Diệp tiểu thư, đại qua mấy ngày ngươi đầy 18 tuổi sinh nhật, liền có thể luyến ái. Diệp Chăn chờ mình, còn chưa đi xa, nam nhân cường ngạnh cánh tay liền vòng ở nàng vòng eo thượng. Nàng đầu chôn ở trong chăn, lẩm bẩm nói. Nhưng ta không thích cùng thúc thúc yêu đương. Diêm Lịch tê một tiếng, thật mạnh nhéo thiếu nữ vành tai. Nói bao nhiêu lần, ta bất lão. Diệp Chăn từ từ, nga, Diêm Lịch, Chăn Chăn, chẳng lẽ ngươi muốn dùng xong liền ném. Diệp Chăn mở to mắt, quay đầu lại nhìn về phía sau vẻ mặt đông lạnh lạnh lùng nam nhân. Nàng cười thanh, nhướng mày nói. Thiếu tướng quân lời này nhưng không đúng, chúng ta chính là công bằng giao dịch. Không lừa giả dối trẻ. Diêm Lịch mấy năm nay, bởi vì nhận toàn thiên tự văn thượng tự, lại tìm được rồi mấy chương đạo đức kinh tàn trang, thực lực tiến bộ vượt bậc, đế quốc có thể cùng chi nhất chiến không siêu thứ ba. Thực lực của hắn cùng uy vọng đại trướng, Diêm gia cũng đi theo tiến bộ vượt bậc, thế giống như mãnh hổ giống nhau xông thẳng mà thượng, nghiễm nhiên thành thế gia đứng đầu. Đương nhiên, hắn cũng vì Diệp Chăn nghiên cứu ra quá không ít sức lực, làm Diệp Chăn miễn đi rồi rất nhiều oan lộ. Tỷ như Diệp Chăn đã hiểu biết tới rồi xe bay chế tác nguyên lý, hiểu biết thế giới này hạt pháo chờ các loại vũ khí. Bọn họ cho nhau hợp tác, sớm hơn thành tựu đối phương. Diêm Lịch đột nhiên nắm thiếu nữ tú khí cầm, hắn đen nhanh ánh mắt hơi hơi nheo lại, môi mỏng hơi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng bởi vì ngươi nhận thức văn tự cổ đại, là có thể làm ta đối với ngươi thỏa hiệp. Diệp Chăn trợn tròn mắt nhìn hắn, nói. Kia thiếu tướng quân là vì cái gì? Diêm Lịch, hắn hiếm thấy trầm mặc, ngươi liền cho ta trang. Diệp Chăn biết, Diêm Lịch cùng Thẩm gia bất đồng, Diêm gia nhiều thế hệ tòng quân, Diêm Lịch là chân chính tướng quân, tay cầm quyền cao. Mà Thẩm gia này đây kinh thương lên nhân tài mới xuất hiện, liền tính lục tục có đệ tử làm chính trị, kia căn cơ cũng là không xong, hơi chút có người đẩy đẩy, bọn họ gia tộc liền sẽ lung lay sắp đổ. Diêm Lịch bất đồng. Năng lực của hắn cùng thiên phú người ngoài vốn là chỉ có thể nhìn lên, hắn có lẽ yêu cầu văn tự cổ đại, lại sẽ không vì văn tự cổ đại mà vi phạm chính mình ý nguyện, hắn kiêu ngạo hòa khí tiết đều không cho phép. Nếu không phải bởi vì hắn tưởng, hắn nguyện ý, thật đúng là không ai có thể thuyết phục hắn. Diệp Chăn cười cười, chụp bay nam nhân bàn tay, nói. Hiện tại hẳn là có rất nhiều người muốn ta vô thổ tài bồi kỹ thuật đi. Diêm Lịch xoa xoa mờ u bàn tay, nói. Nhiều. Rất nhiều, tệ phá đầu đều muốn biết ngươi làm như thế nào được, càng muốn được đến ngươi kỹ thuật. Diệp Chăn suy tư nói, nếu ta không cho, sẽ như thế nào? Diêm Lịch lạnh lùng hừ một tiếng, tự đại mà cuồng vọng. Có ta ở đây, bọn họ dám như thế nào? Diệp Chăn cảm kích nói, thúc thúc thật tốt. Diêm Lịch mặt tối sầm, đem thiếu nữ tế bạch gương mặt nặn ra 2 cái hồng nhạt chỉ ngân. Diêm Lịch tâm tình không tốt lắm, không chỉ có là bởi vì Diệp Chăn cử tuyệt. Còn bởi vì hắn phát hiện đối với Diệp Chăn xung xoe càng ngày càng nhiều, tuy rằng ngại với hắn ở, thật nhiều người không dám minh tới, nhưng hắn là thiếu tướng quân, chính vụ bận rộn, ngẫu nhiên còn sẽ đi biên giới trấn áp phạm tội bọn đạo trích, vô pháp thời thời khắc khắc đều canh giữ ở Diệp Chăn bên người, này liền làm thật nhiều người đều gạch hắn chỗ trống. Một cái là vẫn luôn đi theo Diệp Chăn bên người Nguyên Khải, một cái là Trương Béo cháu trai Trương Toàn, còn có một cái là phòng thí nghiệm trí nhớ tiến hóa giả Trần Lâm. Này ba nam nhân hắn bổn không bỏ ở trong mắt, nhưng bọn họ cũng không có việc gì hướng Diệp Chăn bên người thấu, liền tính hắn không lấy bọn họ đương đối thủ cạnh tranh, cũng thật sự chướng mắt thật sự, đại khái còn có một chút chính là, bọn họ đều so với hắn tuổi trẻ. Diệp Chăn không thích lão nam nhân, hắn cũng không phải là sẽ cố kỵ người, trong lén lút một đám chộp tới uy hiếp, ít nhất muốn cho bọn họ minh bạch, Diệp Chăn là của hắn, đương nhiên càng muốn rõ ràng, người cảm thấy chính mình xứng đôi Diệp Chăn sao. Như vậy nhỏ yếu, cùng nàng sóng vai tư cách đều không có, còn xứng cùng nàng đồng hành. Này tuyệt đối là tàn nhẫn nhất cũng nhất đả kích người nói, ít nhất này lúc sau, bọn họ thành thật rất nhiều, tuy rằng vẫn như cũ thích xung xoe làm hắn trong lòng bực bội. Trong nhà cũng bắt đầu thúc giục hắn, đều mấy năm, một tiểu nha đầu đều đuổi không kịp. Thật sự hoài nghi ngươi thiếu tướng quân năng lực, ngươi vẫn là nam nhân. Diêm Lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nam nhân. Chỉ là gặp một cái tưởng phủng ở lòng bàn tay nữ nhân, đương nhiên liền không muốn cưỡng bách nàng nửa phần, càng vô pháp bẻ gãy nàng cánh chim, bởi vì hắn ái chính là kiêu ngạo không muốn chịu thua Diệp Chăn, dựa vào chính mình chế tạo ra thuộc về nàng vương quốc Diệp Chăn, nàng không nên là bị hắn khóa ở khuê phòng hậu viện nữ nhân. Nhưng mà liền ở toàn bộ đế quốc còn ở vì vô thổ tài bồi mà điên cuồng thời điểm, Diệp Chăn đem Diệp Thành trường học lão sư đều gọi vào cùng nhau, từ hôm nay, nàng muốn bắt đầu đi học, thiên tự văn. Bách gia tính, tam tự kinh lần đầu tiên ở người thường trước mặt lượng thế. Các lão sư đều khiếp sợ đến không thể nói nên lời, hòa hoãn hồi lâu, mới nói lắp nói. Diệp, Diệp tiểu thư, ngươi là làm chúng ta giáo sở hữu học sinh học tập văn tự cổ đại. Này, này không phải thật sự đi, bọn họ cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, liền tính làm lão sư, phân biệt làm người thường cùng tiến hóa giả chung người xuất sắc, tự xưng là học thức uyên bác, nhưng đối với cổ văn này một khối. Đừng nói luống cuống, ngay cả xem đều không thể xem cái gì tới. Mà nhận thức văn tự cổ đại lại đều cất giấu, bị các đại thế gia giấu ở trong tay dễ dàng không chịu đối người ngoài kỳ ra. Cũng biết Diệp Chăn nhận thức không ít văn tự cổ đại, dùng văn tự cổ đại cùng đại thế gia làm giao dịch, đổi lấy tiền tài tất cả đều dùng ở Diệp Thành thượng, nàng còn chuyên chú nghiên cứu, làm ra vũ khí cùng lương thực, mà hết thảy này đều là vì bọn họ. Nàng bổn có thể an an ổn ổn sinh hoạt ở một khu. Đã chịu thế gia cùng chính phủ tốt nhất đãi ngộ, lại vì bọn họ, mỗi ngày vùi đầu nghiên cứu, cùng những cái đó ăn người không phun ra thế gia chu toàn. Dâng ra rừng rậm, dâng ra thành trấn, dâng ra tài nguyên, hiện giờ nàng cư nhiên còn muốn đem văn tự cổ đại không ràng buộc dạy cho mọi người. Vì cái gì, vì sao phải dạy, Diệp Chăn nói, hoa hạ văn minh không nên đoạn ở chúng ta trong tay. Truyền thừa mấy ngàn năm văn hóa ngỗi bảo, như thế nào có thể bởi vì một hồi tai nạn mà đoạn tuyệt. Làm sao có thể bởi vì quyền lực khuynh chát mà bị vùi lấp? Có chút tuổi già cổ già kích động mà sôi nổi gạt lệ, liền phải quỳ hành đại lễ cảm tạ Diệp Chăn rộng lượng dày rộng. Ta muốn đại biểu sở hữu người thường, cảm tạ Diệp tiểu thư đối chúng ta nâng đỡ cùng chiếu cố. Sinh thời, chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ tiểu thư gửi gắm. Mọi người sôi nổi ứng hòa, định không phụ tiểu thư gửi gắm. May mắn đứng ở chỗ này lão sư học giả nhóm kích động nói lời cảm tạ. Cảm tạ Diệp tiểu thư, cảm tạ trời xanh, không nghĩ tới ở quá thượng hảo nhật từ hôm nay còn may mắn một học văn tự cổ đại, rốt cuộc có thể chiêm ngưỡng hoa hạ phong thái, kế thừa hoa hạ văn minh. Thực mau, đến trường học đi học các bạn học liền cảm nhận được bọn họ lão sư trên mặt khó được nghiêm túc cùng thâm trầm. Tới chỗ này đi học, có tiến hóa giả, cũng có người thường. Tuy rằng nói người thường cùng tiến hóa giả đều đối xử bình đẳng, nhưng trí nhớ tiến hóa giả xác thật so với người bình thường thông minh rất nhiều. Học đồ vật cũng mau, hỗn hợp cùng nhau học tập nói, đối lẫn nhau ngược lại đều là liên lụy, cho nên cũng phân là phân ban, trọng điểm ban cùng thực nghiệm ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người cùng nhau ngồi ở đại lễ đường, mở to hai mắt, an an tĩnh tĩnh nhìn trên bục giảng, tuổi già cổ giả ở bảng đen thượng viết xuống hai chữ, Diệp Chăn. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hôm nay sở học, đều là Diệp tiểu thư sở thụ. Hôm nay khởi. Chúng ta học tập văn tự cổ đại, chữ Hán. Văn tự cổ đại, chữ Hán, may mắn ngồi ở nơi này bọn học sinh xôi trào. Này sẽ là bọn họ trong cuộc đời quan trọng nhất một khóa, cũng càng vì khắc sâu nhớ kỹ một cái tên, Diệp Chăn. Phàm là vào Diệp Thành trường học giả, đều có thể học tập văn tự cổ đại, bất kể người thường cùng tiến hóa giả. Này tin tức lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế bay nhanh truyền khắp tổ quốc đại địa, bất quá một lát công phu, không có người không biết, Diệp tiểu thư giáo thụ văn tự cổ đại. Người thường điên cuồng, tiến hóa giả điên cuồng, thế gia cũng điên cuồng, chính phủ càng là vì này chấn động. Giáo thụ văn tự cổ đại, mọi người, nàng không tàng tư, nàng không có tư tâm sao? Nàng vốn là độc nhất vô nhị, là duy nhất hiểu biết văn tự cổ đại người, là bị các đại thế gia tranh nhau mượn sức đại sư, hiện giờ muốn thành đem chính mình biến thành bình phàm người sao? Nàng ăn bọn họ như vậy nhiều tiền, hiện giờ muốn đem này đó miễn phí giao cho mọi người. Át chủ bài đều từ bỏ sao? Này Diệp Chan, nghe được tin tức Diêm Lịch còn ở tướng quân phủ xử lý trong quân sự vật, phó quan tiến đến cùng hắn nói này chấn động kinh người tâm tin tức. Diệp tiểu thư muốn đem văn tự cổ đại truyền cho thế nhân. Phó quan mấy năm nay đã sớm kiến thức Diệp tiểu thư thủ đoạn, cũng minh bạch Diệp tiểu thư ý tưởng cùng thường nhân bất đồng, nàng làm sự tình làm người vô pháp lý giải, có thể được đến kết quả lại cũng đủ chấn động nhân tâm. Hắn cho rằng dùng ống đạn pháo, vô thủ tài bồi đã cũng đủ thành tựu nàng cả đời sự nghiệp to lớn, nhưng hôm nay nàng lại một cái nhẹ nhàng quyết định, lại lần nữa đánh vỡ hắn đối nàng nhận chi cùng cái nhìn. Chẳng lẽ Diệp tiểu thư không biết chính mình có thể qua đến như vậy an ổn, chính là bởi vì có văn tự cổ đại làm át chủ bài sao? Hiện giờ nàng lại không rên một tiếng, bình bình đạm đạm lại rộng lớn mạnh mẽ, liền đem văn tự cổ đại truyền đi ra ngoài. Như vậy Diệp tiểu thư, rõ ràng thật sự giống cái ngốc đại tỷ, cái gì đều cấp, cái gì đều làm, cũng thật làm người nhịn không được cảm xúc mênh mông, khí huyết cuồn cuộn. Liền phó quan chính mình đều nhịn không được có chút tâm động. Lại xem nhà hắn thiếu tướng quân, lạnh băng trên mặt là cực lực khắc chế cảm xúc, hắn thậm chí không tự giác niết cong trong tay bút máy. Nam nhân một phách cái bàn lập tức vỡ thành vụn gỗ, phó quan sợ tới mức run lên, hắn đứng dậy lớn tiếng mệnh lệnh. Bị xe, màu đen chiến cơ ở trên trời bay vút mà qua, thẳng đến một chỗ chân núi dừng lại, khí thế cường đại nam nhân đi nhanh mà đến, hắn tốc độ cực nhanh, mau đến người bắt giữ không đến. Chỉ để lại một đạo bị cuồng phong thổi qua tàn ảnh. Diệp Chan ngồi ở án trước cắn bút đầu, còn cái gì cũng chưa cảm giác được đã bị nam nhân mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực, nàng sừng sốt, phản ứng lại đây chỉ có thể là Diêm Lịch. Thiếu tướng quân, người đây là... Ngô, nam nhân nóng này lại cực nóng hôn hạ xuống, hắn đem nàng càng khẩn ủng ở trong ngực, cắn nàng cánh môi, môi răng giao triền, dùng sức cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hô hấp thực năng. Cả người đều bởi vì kích động mà hơi hơi dùng mình, hắn trong cổ họng gợi cảm trầm thấp thấp xuyễn, lạc ở nàng vòng eo phía sau lưng tay càng ngày càng dùng sức. Diệp Chân cảm giác nàng môi bị cuốn lấy đau đớn mà nóng bỏng, nàng nghiêng đầu tránh né, không rõ này nam nhân đột nhiên là phát cái gì điên. Gần nhất mấy năm nay, hắn đã làm thân mật nhất hành động cũng bất quá là buồn bực khi xoa bóp nàng gương mặt, như vậy mất khống chế hôn, vẫn là lần đầu tiên. Tựa hồ là nhận thấy được nàng hoảng hốt. Nam nhân ngón tay ở nàng phía sau lưng một chút, nàng kêu lên một tiếng, trương môi, nam nhân đầu lưỡi xâm nhập, càn quét nàng non nớt thơm ngọt khoang miệng. Diệp Chan, ta yêu ngươi. Hắn chưa từng có như vậy cảm xúc mênh mông muốn chiếm hữu một nữ nhân, chỉ là nghe tên nàng, nghe sự tích của nàng, là có thể làm hắn cả người dùng mình, khống chế không được muốn có được nàng. Diệp Chan môi sưng đỏ hai ngày mới tiêu, Diêm Lịch lại không có vì hắn mất khống chế xin lỗi. Cảm giác thực hảo. So với hắn đánh đắc thắng trượng tư vị càng tốt. Diệp Chân chỉ cho hắn một cái xem thường, lệnh cưỡng chế hắn không được tới gần nàng ba bước trong vòng, Diêm Lịch chỉ đương nàng đánh rắm, hỏi hắn đè ở đầu lưỡi hồi lâu nói. Vì cái gì muốn đem văn tự cổ đại truyền ra đi? Ngươi không sợ hãi sao? Diệp Chân nhìn hắn liếc mắt một cái. Văn tự là văn hóa truyền thừa tín vật, như thế nào có thể trở thành mấy nhà bí mật? Diêm Lịch liền hiểu được, nguyên lai ngươi sớm có tính toán. Đem chúng ta đều áp bức sạch sẽ, lại đến cái rút củi dưới đáy nồi. Hắn sát có chuyện lạ gật đầu, quả nhiên là ta coi trọng nữ nhân, đủ âm hiểm xảo trá. Diệp Chan, miệng nàng thượng thương không ít người đều thấy, Diệp Phụ còn vì thêm muốn đánh chết cái kia đăng đồ tử. Vừa nghe nói là thiếu tướng quân, hắn có điểm túng. Nữ nhi yên tâm, thiếu tướng quân nếu tới cầu thú, ta khẳng định nhiều cử tuyệt vài lần. Đương phụ thân tưởng bờ, phương mắt toàn bộ Diệp Thành. Cũng liền Diêm Lịch thiếu tướng quân xứng đôi hắn anh minh uy vũ nữ nhi, đổi người khác kia đều là đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu, thiếu tướng quân liền lực lượng ngang nhau, huống chi hắn có thế lực, có binh quyền, hộ hắn nữ nhân vậy là đủ rồi. Hắn tuy rằng xuẩn, lại cũng minh bạch nữ nhi Thành Hương bánh trái, rất nhiều người tưởng được đến hắn, phía trước còn kém điểm nhi bị hại chết. Thiếu tướng quân lợi hại, đem hắn nữ nhi từ quỷ môn quan cứu giúp trở về, chuyện này, hắn vẫn luôn cũng chưa quên, cũng liền khắc sâu nhớ kỹ Diêm Lịch ân tình. Nhiều cử tuyệt vài lần, tuyệt đối là hắn lớn nhất bất mãn. Diệp Chăn, Diệp Tiêu hỏi Diệp Chăn, nàng cùng thiếu tướng quân có phải hay không định rồi? Liền tính như vậy kia cũng nên kiềm chế điểm nhi, còn nhỏ đâu, lại không kết hôn, như vậy tuyệt đối không được. Hắn đều suy xét muốn cùng thiếu tướng quân tới một hồi nam nhân chi gian đối thoại, như vậy tùy tiện, cùng lưu manh dường như. Diệp Chăn nói không có. Vậy các ngươi, ngoài ý muốn, mẹ nó, này muội phu không thể muốn. Diệp Trúc ngoan ngoãn, cho nàng cầm dược cùng thuốc đuổi muỗi. Nhị tỷ cẩn thận, lần sau nhưng đừng bị muỗi cắn, muỗi hảo độc. Diệp Chăn, cảm ơn, chỉ có Nguyên Khải đứng xa xa nhìn nàng, không có tới gần cũng không nói thêm gì, ánh mắt thoạt nhìn thập phần cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cái kiêu ngạo ương ngạnh thiếu niên, gần 2 năm tới trầm ổn rất nhiều, cùng Diệp Tiêu đám người đem Diệp Thành xử lý đến gần có điều, làm nàng không hề nỗi lo về sau tiến hành nghiên cứu, nàng đương nhiên cũng có thể nhìn ra hắn đáy mắt nào đó cảm xúc, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Nguyên Khải chính mình cũng không biết vì cái gì lúc trước chướng mắt Hoàng Mao nha đầu, nhảy thành bọn họ mọi người thần. Hắn đối nàng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, chậm rãi có kính sợ cùng sùng bái, cuối cùng diễn biến thành liền chính hắn đều không thể giải thích cảm xúc, nhưng hắn cũng biết, kia một đạo khảm hắn vĩnh viễn cũng vượt bất quá đi. Duy nhất có thể làm, chính là làm Diệp Thành vĩnh viễn bình thản yên vui, phồn hoa tự cầm. Văn tự cổ đại phổ cập cấp đế đô tạo thành oanh động không thể nói không nhỏ, Trương Béo cùng Trương Đại Ca, Trương Toàn ba người cũng bay tới tìm Diệp Chăn, hỏi nàng vì cái gì. Không có văn tự cổ đại, còn như thế nào kiềm chế thế gia? Này không phải chặt đứt chính mình đường lui sao, quá nguy hiểm. Cùng Diệp Chăn hợp tác rồi mấy năm Lý Thị nhà đấu giá cũng tới, như vậy phổ cập văn tự cổ đại, này mua bán khẳng định là làm không nổi nữa, còn khả năng có nguy hiểm. Diệp Chăn nói, là lúc, khi nào, đương nhiên là tân thời đại. Tân thời đại, Trương Béo cùng Trương Đại Ca còn thực mờ mịt, Trương Toàn lại đối Diệp Chăn có mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Vô luận nàng nói cái gì, hắn đều tin. Vô luận nàng làm bất luận cái gì quyết định, hắn đều duy trì. Đây là hắn mấy năm nay tới đi theo Trương Béo cùng Diệp Chăn giao tiếp sau bị tẩy não. Hắn chờ mong tân thời đại. Quả nhiên không bao lâu, liền có tiến hóa giả nói lên, hắn ở học tập chữ Hán lúc sau, cảm giác trí nhớ thanh tỉnh không ít, thật giống như hắn đã từng mộ tính là C, một chút thành C, cảm giác thực kỳ diệu, đương nhiên cũng rất nhỏ, chính mình cũng không nói lên được, khả năng chỉ là ảo giác. Bất quá hắn lời này nhưng thật ra lại đưa tới không ít người phụ họa. Này học tập chữ Hán có thể tăng lên tiến hóa giả thực lực, đồn đãi liền càng ngày càng nghiêm trọng, bẻ gãy nghiền nát thổi quét toàn bộ đế đô. Ngay cả người thường cũng nói, học chữ Hán lúc sau, cả người cảm giác đều thoải mái không ít. Đặc biệt là mỗi ngày niệm một lần Tam Tự Kinh, cả người độc thoải mái. Các thế gia sốt ruột, đây chính là bọn họ bí mật, hiện giờ bị thế nhân biết, này nhưng như thế nào cho phải. Chính phủ cũng có chút sốt ruột, thật vất vả duy trì hòa bình chẳng lẽ liền phải bị đánh vỡ. Cái này Diệp Chăn, thật sự sẽ không làm việc, cần thiết xử lý, Diêm Lịch tiến đến góp lời. Đây là trăm lợi mà không một làm hại, quốc dân năng lực đề cao, liền triển lãm quốc gia cường thịnh, không còn có quốc gia dám tấn công chúng ta, có lẽ không dùng được bao lâu, chúng ta sẽ có trăm vạn hùng binh, thống nhất thiên hạ sắp tới. Tổng lý nói, nghe nói bọn họ người thường học văn tự cổ đại sau cũng có biến hóa. Không có, Diêm Lịch quyết đoán nói, người thường sẽ không tiến hóa. Vậy yên tâm, người thường bị áp chế đến lâu lắm, một khi có lực lượng, rất có thể sẽ phản công. Tạo phản liền phiền toái, các thế gia khí điên rồi, nguyên bản muốn hưng sư vấn tội, đã bị Diêm Lịch chắn trước mặt, dám tìm Diệp Chăn phiền toái. Trừ phi từ hắn thi thể thượng bước qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó thế gia vốn dĩ qua 2 năm thực lực rất là tiến bộ, nhưng mà phía trước liền so Diêm gia kém không ít, bọn họ trưởng thành, Diêm gia cũng không nhường một tấc. Cứng đối cứng thật đúng là không được, huống chi Diêm Lịch còn phải tổng lý thủ dụ. Bọn họ bất mãn nữa, cũng chỉ có thể nghẹn trở về, càng đáng sợ chính là trong nhà tư binh cũng đi theo yêu cầu học tập văn tự cổ đại, đây chính là bọn họ gia tộc căn bản, hiện giờ cư nhiên đại bạch khắp thiên hạ, hiện nay thế giới cách cục chỉ sợ sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Cái này Diệp Chăn, khí a, nàng như thế nào có thể như vậy xuẩn? Kia chính là văn tự cổ đại, dù quan gia tộc vận mệnh, dù quan lực lượng mạnh yếu, nàng rõ ràng có thể dựa này trở thành thế gian một bá, có thể bị mọi người phủng ở lòng bàn tay bảo hộ, còn có được kia tòa thành, vì cái gì còn muốn làm điều thừa? Nàng đầu óc sợ là bị môn kẹp qua, Thẩm Lan lại lần nữa khóc ngất xỉu đi, dù cho có lại nhiều không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận trừ bỏ ra thế, nàng so ra kém Diệp Trăn, rốt cuộc so ra kém. Nàng là thật sự không rõ, vì cái gì Diệp Trăn sẽ làm ra quyết định này. Nàng có vô thổ tài bồi cái này nghiên cứu thành quả còn chưa đủ, cư nhiên còn gióng trống khô chiêm muốn đem văn tự cổ đại giáo thụ cấp thế nhân. Trên đời này có như vậy dày rộng lượng người sao? Nàng thật sự không có một chút tư tâm. Nếu là nàng đâu, nàng có không làm được giống nàng như vậy hào phóng. Nàng vô pháp xác định, trong lòng lại có cái thanh âm ở mơ hồ nói cho nàng, không có khả năng, nàng làm không được. Nguyên lai Diêm Lịch thích chính là như vậy nữ nhân sao? Rõ ràng nhỏ yếu đến giống con kiến giống nhau có thể bị người tùy ý bóp chết, lại có thể lấy người thường thân phận đứng ở đỉnh cao nhất, bị thế nhân kính ngưỡng. Giờ này khắc này, chỉ sợ vô luận là người thường vẫn là tiến hóa giả, đối nàng tôn sùng đều tới rồi không người địch nổi trình độ, chỉ sợ cũng liền thiếu tướng quân cường hãn thanh danh cũng muốn bị nàng so đi xuống. Đây là Diệp Trăn sao? Đây là bình phàm bề ngoài hạ Diệp Trăn sao? Thẩm Lan khóc đến không thể chính mình, mấy ngày không có rời đi cửa phòng nửa bước, không ăn không uống, ai khuyên cũng không nghe. Cũng không quá nhiều người đi khuyên nàng, Thẩm gia đại tiểu thư thanh danh đã không phụ ngày xưa, cùng nàng lui tới người cũng càng ngày càng ít, ngay cả đã từng đối nàng thân thiết đệ nhất phu nhân đều không quá phản ứng nàng. Như vậy chênh lệch cùng Diệp Trăn mang đến kích thích làm nàng cả người đều thiếu chút nữa hỏng mất. Hơn nữa, không biết từ khi nào khởi, ngoại giới liền có đồn đãi, Diệp Trăn 2 năm đời trước trung kịch độc thiếu chút nữa chết đi, chính là bởi vì Thẩm gia hạ độc, vẫn là mượn Thẩm Lan tay. Đầu tiên là bắt cóc muốn được đến Diệp Trăn đồ vật, bắt cóc không thành liền phải hủy hoại nàng, thật sự ác độc. Nếu 2 năm trước bọn họ thành công, còn có thể có hôm nay. Có thể có vô thổ tài bồi, có thể có bị thế nhân biết văn tự cổ đại, bọn họ có thể ăn thượng cơm no, có thể học được văn tự cổ đại. Này Thẩm gia quả nhiên hư, nhưng cách bọn họ xa một chút nhi. Bằng không đều thực xin lỗi Diệp tiểu thư. Thẩm Khánh phụ thân nghe nói việc này lúc sau, khiếp sợ dưới, dương miệng chưa nói ra một câu tới, nôn ra một ngụm tâm đầu huyết, lại lần nữa đưa đi khẩn cấp đưa hướng bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia đại loạn, Thẩm Khánh vội vàng chiếu cố ở bệnh viện phụ thân, vội vàng gia tộc sự vật, tự nhiên vô tâm đi khai đạo Thẩm Lan, không người để ý tới Thẩm Lan, càng thêm có vẻ buồn bực không vui lên, suy sút cực kỳ. Cách chương.